Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, sơ cấp bản ẩn thân bí quyết. Vân Hoàng ca đem vô thượng thần bí quyết đem ra, cười nói, kỳ thật, ta cũng không biết này có tính không đại bảo bối. Nhưng ta cử thích, cái gì a? Lấy đến cho ta xem. Lão tổ vươn tay, nói, Vân Hoàng ca vừa nghe, nhất thời đem vô thượng thần bí quyết lấy ra nữa. Phóng tới lão tổ trong tay, lão tổ tiếp nhận đến nhìn nhìn, đột nhiên cười ha ha đứng lên, nguyên lai là vô thượng thần bí quyết a, lão phu thủ càn khôn tháp lâu như vậy, còn luôn luôn tại tưởng, này vô thượng thần bí quyết khi nào thì đi ra, không nghĩ tới nhưng lại đi ra nhanh như vậy, lão tổ, ngươi có biết này vô thượng thần bí quyết, Vân Hoàng ca tò mò hỏi, đương nhiên biết, lão tổ kích động vút ve vô thượng thần bí quyết, che kín nếp nhăn mặt, giờ này khắc này đều biến thành một đóa đại cúc hoa. Hắn nâng lên tràn đầy khe rạnh mặt, nhìn Vân Hoàng ca, không phải không có kích động nói, vô thượng thần bí quyết là càn khôn tháp tiền mặc cho chủ nhân. Tự mình viết lưu lại một quyển công pháp thư cuốn, ta vẫn kính yêu, muốn chiêm ngưỡng, lại thủy chung không cơ hội. Tiểu nha đầu, ngươi này vận khí quả thực không cần rất hảo. Vô thượng thần bí quyết đều bị ngươi đụng phải. Vô thượng thần bí quyết nhưng lại như vậy lợi hại. Vân Hoàng ca hắc hắc cười nói, ta nguyên tưởng rằng nhiều lắm là các loại công pháp hợp tập, không nghĩ tới cư nhiên là tiền chủ nhân chính mình viết đi ra thư cuốn. Đúng vậy, lúc trước một quyển vô thượng thần bí quyết ở thượng vị mặt không biết nhấc lên nhiều tinh phong huyết vũ, chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới vô thượng thần bí quyết bị nó chủ nhân phong ở tại càn khôn trong tháp, lưu cho tiếp theo nhâm chủ nhân. Lão tổ vút vô thượng thần bí quyết phong bì, cảm khái thở dài, theo sau đem vô thượng thần bí quyết giao trở lại Vân Hoàng ca trong tay. Vân Hoàng ca một lần nữa lấy đến vô thượng thần bí quyết, cũng là kích động không muốn không muốn. Đúng lúc này, lại nghe lão tổ nói, tiểu nha đầu, vô thượng thần bí quyết nhưng là tốt bảo bối, ngươi tốt hảo chân quý, hảo hảo tu luyện, thiết không thể làm cho Minh Châu bị long đong. Lão tổ, ta ghi nhớ lạp. Vân Hoàng ca vẻ mặt vui sướng cam đoan nói. Sao sao trong phòng, Vân Hoàng ca ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lẩm nhẩm theo càn khôn trong tháp, vừa mới lấy ra nữa vô thượng thần bí quyết. Vô thượng thần bí quyết chung ghi lại công pháp, theo thấp đến cao, theo thứ tự sắp hàng ở trang sách chung, trong đó bày ra các loại thuộc tính, các loại giai cấp công pháp. Tu luyện giả khả căn cứ tự thân thực lực, lựa chọn thích hợp chính mình công pháp, huyền kỹ, ở vô thượng thần bí quyết một lá thư cuối cùng nhất bộ phân. Ghi lại Vân Hoàng ca nhất cảm thấy hứng thú, Mao Sơn thuật số, này nhất bộ phân là một mình ghi lại, mỗi một đoạn đều viết thập phần cẩn thận, cùng phía trước dùng bút cùng giới thiệu, hình thành tiên minh đối lập. Vân Hoàng ca tại đây nhất bộ phân chung, thấy được một cái để cho nàng tò mò kỹ năng, thì phải là ẩn thân bí quyết. Ẩn thân bí quyết xem như Mao Sơn thuật số chung có vẻ lợi hại ẩn thân kỹ năng, nhưng bí quyết pháp thất truyền nhiều năm, lưu lại đến cũng là dở dang, làm cho người ta chóc đoán không ra. Vân Hoàng ca như thế nào đều không nghĩ tới, xuyên qua một phen dị thế, cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến ẩn thân bí quyết. Chẳng qua này ẩn thân bí quyết tựa hồ cũng không phải cao nhất cấp, mà là sơ cấp bản. Bởi vì ở một đoạn này phía dưới có một đoạn ghi lại, ghi lại thượng nói, này ẩn thân bí quyết chỉ có thể đủ làm cho người sử dụng ẩn thân một khắc chung thời gian, cũng chính là 15 phút đồng hồ. Một khi vượt qua 15 phút đồng hồ, người sử dụng liền không thể che giấu, sẽ gặp hiển lộ ra đến. Dựa vào Vân Hoàng ca hơi hơi phiên cái xem thường, nàng vạn vạn không nghĩ tới, này cư nhiên chính là cái sơ cấp bản, chỉ có thể sử dụng 15 phút đồng hồ, là cái gì quỷ. Phải biết rằng 15 phút đồng hồ có đôi khi hoàn toàn không đủ làm một chuyện oa. Thở dài, Vân Hoàng ca chỉ có thể an ủi chính mình, ở trong này đụng tới ẩn thân bí quyết đã muốn không dễ dàng, nàng phải biết chừng thấy đủ. Vân Hoàng ca làm đêm liền ở tu luyện sơ cấp bản ẩn thân bí quyết chung vượt qua. Sáng sớm hôm sau, nàng thải đầy đất xương sớm đi ra phòng, nhìn Lạc Phạm Âm cửa phòng như trước nhắm chặt, nàng do dự vài giây, vẫn là lựa chọn tiến lên. Sau vang cửa phòng, thật lâu sau, bên trong truyền đến một trận khàn khàn giọng nữ. Sự tình gì? Sư phụ, ta tính đi trên đường mua điểm nguyên liệu nấu ăn cùng cái ăn trở về. Chúng ta tối nay đi diễn luyện chẳng được không? Sớm một chút trở về, giọng nữ lạnh như băng, không có chút độ ấm, nhưng cũng không ngăn trở Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca được sắc lệnh, nàng lập tức cầm thất trường lão làm, đi xuống sơn đường đi đi. Tới sơn môn khi, thủ vệ vài tên đệ tử, nhìn nhìn nàng trong tay thất trường lão làm, hỏi cũng không có hỏi, liền phóng nàng xuống núi đi, ly khai xích luyện sơn. Vân Hoàng ca thẳng đến Dụ Hoa trấn đường cái. Dụ Hoa trấn tuy rằng chính là cái thôn trấn, nhưng tấm tựa vãng sinh cốc, có thể nói là ma tước tuy nhỏ ngũ tặng câu toàn. Trấn tử lý đầu, mua cái gì đều có. Vân Hoàng ca đi thị trường, chỉ chốc lát sau liền lấy lòng hai người ba năm thiên cái ăn. Mấy ngày nay tại hạ tuyết, không chừng khi nào thì có thể hay không phong sơn, nhiều mua chút cái ăn cùng nguyên liệu nấu ăn, vào đông gửi cũng phương tiện, cũng không cần lo lắng hội phá hư điệu. Kết quả là, Vân Hoàng ca liền nhiều mua một ít. Lão bản, này gà mái bán thế nào? Vân Hoàng ca đứng ở thịt cầm quầy hàng tiền, hỏi, bán hàng rong còn chưa kịp đáp lại. Nàng chợt nghe đến phía sau truyền đến một trận kinh hỉ thanh âm. Khanh nhiên, Vân Hoàng ca vừa nghe, nhất thời mị hí mắt tình, biết nàng tên này không nhiều lắm, cũng chỉ có như vậy vài cái mà thôi. Suy tư về, nàng quay đầu, đã thấy thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ở nàng phía sau. Khanh nhiên, thật là ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp bước nhanh đi rồi đi lên, vẻ mặt cao hứng cùng Vân Hoàng ca đánh tiếp đón. Vân Hoàng ca thấy nàng trong tay cũng dẫn theo một chút nguyên liệu nấu ăn, cả cười cười, kiều tỷ cũng là đi ra mua đồ ăn. Đúng rồi, nhiệm vụ không phải hoàn thành sao? Các ngươi không có hồi Đông Huyền Đại Lục sao? Trở về không được, nói lên này. Thiếu nữ xinh đẹp đó là vẻ mặt ảm đạm. Đã nhiều ngày hạ tuyết, nhiệm vụ không tốt tiếp. Chúng ta đều nhanh không kịp ăn cơm, tại sao có thể như vậy? Vân Hoàng ca thoáng cả kinh nhạ. Hùng Phong Rồng binh đoàn tuy rằng không tính là rất tốt Rồng binh đoàn, nhưng các thành viên một đám thực lực cũng không sai. Hẳn là không đến mức tiếp không đến nhiệm vụ, không có biện pháp ăn cơm đi. Ngươi cũng không phải không biết, những người đó, một đám tâm cao khí ngạo, tiếp loại kém nhiệm vụ, bọn họ ngại hạ giá, Sa Hoa lại ngại phân tiền không cùng. Quân, như thế nào lộng đều lộng không tốt. Này không, chúng ta đi vào Tây Linh sau, sẽ không tái tiếp nhận chức vụ vụ Ngô. Lâm Phong đội trưởng sẽ không quản quản sao? Như thế nào quản yêu? Những người đó là chúng ta lâm thời tổ kiến lên, một chút trách nhiệm tâm đều không có, cà lơ phất phơ, làm sao nghe theo quản giáo. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn đến Vân Hoàng ca khi vui sướng, đã muốn biến thành đầy mặt khuôn mặt tu sầu. Chúng ta Rồng binh đoàn, lại không nghĩ là này hắn Rồng binh đoàn không tiếp nhiệm vụ, còn có đại thế gia nhóm nuôi sống. Chúng ta chỉ có thể chính mình nuôi sống chính mình. Không nhiệm vụ trong lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng chính mình tích tụ, sau đó chịu đói. Vân Hoàng ca nghe thiếu nữ xinh đẹp nói như vậy, đánh giá vài lần thiếu nữ xinh đẹp trong tay nguyên liệu nấu ăn. Thiếu nữ xinh đẹp trong tay nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, đều là sắp phá hư điệu hoặc là siêu cấp tiện nghi thức ăn chay, không thấy nhất đinh điểm thức ăn mặn. Xem ra Hùng Phong Rồng binh đoàn ngày quả thật không tốt quá. Hết chương.